Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com tuyệt thế cường nhân ùn ùn kéo đến. Vây quanh bốn phía Thái Cổ Thánh Đô, những người bên ngoài Thái Cổ Thánh Đô, đều vô cùng kinh hãi, mặc dù không gặp hết các cường nhân, nhưng chỉ cần nhìn thấy vài người, trong lòng đã khiếp sợ lắm rồi. Các đại yêu tộc chí tôn, thánh thượng tam đại thiên triều, thủ lĩnh tam đại thánh địa không có chỗ nào mà không phải là người thần châu. Về phần ai muốn làm loạn, đó là sự việc không thể ngờ tới, cho dù lúc đầu có ý định này, đến lúc này cũng rút lại. Vào lúc này muốn làm loạn, bảo đảm rằng đến chết cũng không biết chết như thế nào. Hàng tỷ con mắt chăm chú nhìn vào Thái Cổ Đô, trên trời sấm chớp không ngừng giáng xuống, lần lượt giáng cả vào trong Thái Cổ Thánh Đô. Oành oành oành, từng đợt sấm không ngừng giáng xuống, giáng vào những nhà dân của Thái Cổ Thánh Đô, không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, dụ cổ thần thông ra tay. Cuối cùng, sấm chớp dường như cũng không còn kiên nhẫn nữa, tia sét tím rạch ngang trời đánh thẳng xuống chính giữa Thái Cổ Thánh Đô. Cái tia sét tím mạnh mẽ ấy, khoảng 10 trượng khi giáng xuống, giống như cường nhân hoàng cực cảnh rất có khả năng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Oành, phía trên Thái Cổ Thánh Điện, bỗng nhiên hàng tỷ tia sáng bắn ra, tia sét tím cực mạnh đột nhiên bị bắn ngược trở lại, bay lên mút trời, bay vào giữa những đám mây, giữa những đám mây ấy sấm chớp không ngừng vang lên, mây điện không ngừng kéo đến, như đang suy nghĩ kế sách. Cánh cửa đại điện Thái Cổ Thánh Đô, đột nhiên mở ra, từ bên trong, một bóng người mặc kim bào đi ra. Cổ thần thông đầu đội bình thiên quan, mặc cửu long vân yên bào. Từng bước một đi ra, sấm chớp không còn vang lên nữa, mà là đang đợi cổ thần thông đứng vững thân mình. Cổ thần thông đứng ở phía trước thánh điện, ánh mắt bình thản nhìn bốn phía, bao vây lại, giống như tất cả những gì mình có được cả vạn năm qua, cẩn thận xem từng cái một, ánh mắt lướt qua, bên ngoài Thái Cổ Thành Đô, rất nhiều quần thần trong lòng nảy sinh ra ý niệm quỳ xuống đất cúng bái. Cổ thần thông nhìn bốn phía chung quanh, vẻ mặt khẳng định, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt trừng lên. Tất cả thế giới của Thái Cổ Thánh Đô tất cả đều biến thành một màu vàng, giống như cổ thần thông đột nhiên biến thành mặt trời khổng lồ chiếu vào bốn phương tám hướng, đỉnh đầu là một biển mây khổng lồ, với tốc độ như thiên hà trút xuống, toàn bộ hướng về phía cổ thần thông, thẳng vào toàn thân cổ thần thông. Vận khí, vô cùng vô tận những vận khí tất cả được cổ thần thông đưa vào cơ thể, đây là khí công của hắn, hắn có hết thảy quyền lực, khí công của Thái Cổ Thánh là cực lớn, thậm chí ở ngũ đại đế triều, lại bao vây tiểu trừ cực lạc niết bàn, vận khí biến thành khí công lớn nhất của thần châu đại điện, vận khí nhiều nhất trong thiên hạ, chỉ trong khoảng thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi, toàn bộ nhập vào trong cơ thể cổ thần thông, được hắn thêm vào cơ thể, chuẩn bị dùng để khai thiên lập địa. Tiếp nhận như thế, cổ thần thông càng nắm giữ trọn vẹn đại la thiên triều, ít nhất Trung Sơn ở phía xa cũng có cảm giác kỳ lạ, giống như mình đang có liên hệ gì đó với cổ thần thông. Không chỉ Trung Sơn, 5 tỷ thần dân của Đại La Thiên Triều cùng thời khắc đó, toàn bộ cảm nhận được một điều gì đó, đến một nơi cực kỳ đặc biệt không thể gọi tên rõ ràng được, nơi nắm giữ vận mệnh và có liên quan ấy liên kết lại với nhau. Trung Sơn giật mình, hay là cổ thần thông khai thiên lập địa phải mang theo tất cả người của Đại La Thiên Triều? Lúc này, Trung Sơn bỗng nhiên nghĩ tới thông điệp 2 tháng trước giữa Tam Đại Thiên Triều và Tam Đại Thánh Địa, nội trong nửa năm coi những người của Đại La Thiên Triều là kẻ địch hay là bọn chúng không biết đây là chuyện gì. Trung Sơn ngẩn người nhìn ra xa, xa xa, sau khi cổ thần thông rút đi vô số vận khí, sau đó đột nhiên lật tay ra, trong tay bỗng nhiên có rất nhiều vật gì đó màu vàng, giống như bùn, nhìn qua trông rất bình thường. Hậu thổ, đế huyền sát khẽ nhíu mày nói. Hậu thổ, Trung Sơn trừng mắt lên, đã biết hậu thổ là như thế nào, chính là cực lạc niết bàn, bị cổ thần thông thu giữ, hay là đây là hậu thổ thật được hình thành, bị cổ thần thông luyện hóa, cổ thần thông hơi nghiêng tay, hậu thổ dì ra một bãi rồi rơi xuống đất. Cái nắm bùn ấy, trong nháy mắt rơi xuống đại điện, khi rơi xuống mặt đất bỗng to lên, càng rơi xuống càng to, từ lúc bắt đầu Thái Cổ Thánh Điện, hướng vào bốn phương tám hướng, trong nháy mắt phủ xuống Thái Cổ Thánh Đô, có điều đã quá mỏng, chỉ còn là những ánh vàng mà thôi. Hậu thổ quỹ đại địa, quả nhiên, đế huyền sát gật gật đầu. Hậu thổ quỹ đại địa, nghĩa là gì? Trung Sơn hỏi, khai thiên lập địa không chỉ có phải khai thiên mà còn phải lập địa, đến lúc đó mối nguy hiểm sẽ đến từ hai phía thượng thiên và đại địa. Bây giờ dùng hậu thổ phong kín đại địa, sẽ không còn phải lo lắng về mối nguy hiểm đại địa. Cổ thần thông chỉ cần chống lại thượng thiên, có thể. Khai thiên, đế huyền sát nói, hậu thổ thật sự lợi hại như vậy sao? Trung Sơn kinh ngạc nói. Hậu thổ đến từ thế giới đại thiên, chứ không phải là vật của thiên địa nơi đây, chỉ có hiệu quả này, sẽ vô cùng dũng mãnh. Đế huyền sát gật đầu. Đột nhiên hậu thổ hướng vào đại diện, giống như đang tuyên chiến với thiên địa, chính thức bắt đầu cuộc chiến. Trong các đám mây, sấm sét nhiều vô kể, đột nhiên trong cảnh tranh giành hướng về phía cổ thần thông, sấm chớp đầy trời, điên cuồng phóng xuống như sụp đổ cả thiên hà, dội xuống cổ thần thông, uy danh vang dội, dù Trung Sơn đang cách xa cả ngàn dặm, đều bất giác phóng ra vòng bảo hộ cứng rắn, mạnh mẽ làm chấn động. Oành, một âm thanh chấn động trời đất vang lên, một đòn giáng mạnh mẽ, làm cho bốn phương giống như một. Trận địa cái cường độ quá mạnh ấy, với những người yếu ớt, xuất huyết tại trận địa ấy, thậm chí còn bị ngất đi vì khiếp sợ. Bên ngoài Thái Cổ Thánh Đô, nhiều núi đã bị trấn áp, tất nhiên chỉ là những ngọn núi hoang, linh khí yếu ớt, còn những ngọn núi linh khí mạnh mẽ, vẫn ngạo nghễ đứng đó, ở bên trong Thái Cổ Thánh Đô, chỗ cổ thần thông, cảnh vật lại rất đỗi yên tĩnh, từng tiếng sấm chấn động trời đất ấy, mạnh mẽ vô cùng, giống như kiếp trước Trung Sơn đã từng nhìn thấy uy lực của những quả bom nguyên tử, tiếng sấm sét giống như những đòn tấn công của những quả bom nguyên tử xuống cổ thần thông. Đây lẽ nào là cảnh mênh mông vĩ đại ấy? Hùng tráng quá, toàn bộ Thái Cổ Thánh Sơn, giống như nơi tập hợp năng lượng từ nơi đây, vô cùng vô tận những ánh hào quang rọi xuống bốn phương trong mắt những kẻ. Mảnh, chính giữa lôi bích đàn, vọng lại tiếng quát ở cổ thần thông, dưới tiếng ấy tiếng sấm chớp huynh đảo lại đột nhiên vang lên, thấy được cổ thần thông thành chi hãn. Theo tiếng này bên trong ai cũng đã biết cổ thần thông sắp đánh lại rồi, chỉ nhìn thấy phía xa xa, hàng ngàn năng lượng bùng lên trên cao, bị một năng lượng khổng lồ, đẩy lên dần thiên triều ngự tỷ. Đó là pháp bảo của cổ thần thông thiên triều ngự tỷ. Thiên triều ngự tỷ, hóa thành trăm trượng to lớn, càng dần càng lớn, hướng lên trời, hung hăng hướng lên trời, ánh đỏ được phóng lên, sắc đỏ của ấn diện hướng lên trời như đem tất cả không gian bằng phẳng đẩy lên. Lôi vân dường như ý thức được có gì đó không ổn, sấm sét đủ màu sắc một cách điên cuồng, nhưng thiên triều lại quá mạnh mẽ thế không thể đỡ, bất luận là có bao nhiêu sấm. Sét tất cả đều tiếp tục là nơi trước đây chưa từng hướng vào lôi vân. Thiên triều ngự tỳ như đang đánh vào phía trên lôi vân. Những cú va chạm kịch liệt so với thiên lôi lúc trước vang hơn gấp bao nhiêu lần, những kẻ mạnh không thể chịu được âm thanh này, điên cuồng lui ra phía sau, nhất lui tái lui. Thiên triều ngự tỳ vang dội phía trên lôi vân, giống như đang đập ở phía trên một trận kinh thiên động địa, mà lôi vân, giờ phút này cũng không phóng ra sấm sét nữa trong lúc giao tranh với thiên triều ngự tỳ, không ngờ không chiếm được chút yếu thế nào, thậm chí còn bị chấn áp, rên lên một tiếng bi thương. Hai người giằng co bên trong. Cổ thần thông không nghĩ họ đang giao tranh, chỉ thấy cổ thần thông bỗng nhiên giơ ngón trỏ và ngón giữa tay phải, hai mắt mở trừng, đang nhìn lên trời, giống như tất cả sức lực theo đầu ngón tay hướng vào. Thiên triều ngự tỷ đột nhiên phóng ra những tia sáng màu vàng, thình thịch. Diệt thế lôi vân mạnh mẽ cứng rắn bỗng nhiên bị thiên triều ngự tỷ chấn áp. Trong lôi vân vô vàn những tia sấm sét lại hướng vào bốn phương tám hướng, tràn ra một cách không mục đích mạnh quá, đây là oai danh của cổ thần thông. Xa xa thấy rõ bóng người này, gần như là ngừng thở trong mắt đầy sự kinh hãi, sôi sục máu. 3. Diệt thế lôi vân, ánh điện vút qua trong lôi vân, cho dù là yếu nhất cũng có thể giáng một đòn vào cường nhân đế cực cảnh. Vô tận thiên lôi, lại bị bay đi sao? Bay lên trời, uy lực thật lớn, khí phách thật lớn, trong lòng Trung Sơn đầy ngạc nhiên thán phục thiên triều ngự tỷ. Đây là oai danh ngọc tỷ, phương thiên ngọc tỷ của mình như thế nào? Nhất định còn mạnh hơn, Trung Sơn dần siết chặt tay. Sau khi nhất ấn, bay lên trời thiên triều ngự tỳ sẽ bị hủy hoại rơi xuống, rơi vào trong tay cổ thần thông. Cổ thần thông ngạo nghễ ngước lên trời, rồi chăm chú nhìn trời. Trời nổi giận rồi, ngàn dặm không mây, lại bỗng nhiên vang lên hàng ngàn những tiếng nổ vang rồi. Răng rác, một tiếng nổ vang vọng cả thần châu đại địa, toàn bộ các thần đều nghe được tiếng rộng kinh hoàng này, thượng thiên biết có kẻ đang khiêu khích mình, trên không Thái Cổ Thánh Đô, đột nhiên có một tiếng nổ vang lên, giống như âm thanh của băng phá, toàn bộ phía trên Thái Cổ Thánh Đô, đột nhiên quy tụ rất nhiều băng cứng, băng dày, mỏng, thông thiên triệt địa, như những vì sao xa xôi trên bầu trời kết băng lại, trong trời đất đột nhiên xuất hiện lớp băng trụ khổng lồ thông thiên triệt địa, chiều rộng băng trụ làm cho người ta phải kinh hãi, đường kính của băng trụ là đường kính của Thái Cổ Thánh Đô, băng trụ thông thiên khổng lồ giống như thiên địa giao nhau, mang theo sức mạnh trước đây chưa từng có, lực lớn ấy hướng lên thần thông đại điện, hướng xuống đại địa. Cách chương,